Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 271, chương 274, thu lấy phi kiếm. Người bên ngoài cũng không ít, ngoại trừ tên kia Huyền Châu tu sĩ ở ngoài, còn có hơn 10 tên An Lô cảnh tu sĩ. Dịch Thần không có dự định liều mạng, một khi tứ ngự thái ất trận bị phá, hắn liền ngay lập tức lao ra. Theo một trận chói mắt thanh hồng hà quang, mãnh liệt nện ở tứ ngự thái ất trận trên, vốn là tràn ngập nguy cơ tự nhiên thanh hà quang, nhất thời sụp đổ, một trận cực nóng, từ bên ngoài tràn ngập đi vào, vào mắt một mảnh thanh hồng, chỗ đi qua, bên trong bị thanh náo nhiệt diễm bao trùm, nhà đá mặt ngoài lập tức hóa thành dung nham. Bảo Dư Quang phát hiện có truyền tống trận sóng linh lực phát sinh. Biết bên trong người đang lợi dụng truyền tống trận chạy trốn. Nhất định phải lập tức phá tan trận pháp phòng ngự. Liền phất tay, để những người khác An Lô cảnh tu sĩ lui lại. Hai tay bấm quyết, một hỏa diễm thú trong nháy mắt hình thành. Ngọn lửa này thú chỉ có lớn khoảng một trượng tiểu. Nhưng uy lực toàn bộ ngưng tụ lại đến. Cũng dùng hắn 9 phần 10 thực lực, thanh hồng hỏa diễm thú quyết chí tiến lên, đánh vào tự nhiên thanh hà quang trên, gió cuốn mây tan mà phá, thuận lợi phá tan trận pháp phòng ngự. Bảo Dư Quang nhưng không có cao hứng, hắn đánh giá cao tự nhiên thanh hà quang còn lại sức phòng ngự. Đối mặt hỏa diễm thú công kích, không hề chống đối lực lượng, hỏa diễm thú còn có hơn nửa uy lực. Hướng về trong thạch thất tịch cuốn vào, Bảo Dư Quang lo lắng, thanh náo nhiệt diễm bao phủ toàn bộ nhà đá, không chỉ sẽ đem bên trong người hóa thành tro tàn, cũng sẽ đem bên trong túi trữ vật thiêu hủy, đến thời điểm hắn liền làm không công một hồi. Bảo Dư Quang nghĩ như vậy thời điểm, một mảnh thanh náo nhiệt diễm trong thạch thất, đột nhiên thoát ra một đạo màu xanh độn quang, tốc độ nhanh chóng. E sợ chỉ có cùng hắn ngang nhau tu sĩ mới có thể đạt đến. Hắn muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể phất tay, ngưng tụ một viên to bằng nắm tay thanh náo nhiệt cầu. Nện ở màu xanh độn quang trên người, có thể màu xanh độn quang, lập tức bốc ra hồng lam hào quang, đem thanh náo nhiệt cầu cho ngăn, ảnh hưởng chút nào không có, rất nhanh thoát ra phòng dưới đất trong. Bên ngoài một mảnh kêu thảm, xem ra những kia An Lô cảnh tu sĩ cũng không chống đỡ được màu xanh độn quang, còn chịu không ít thiệt thòi. Bảo Dư Quang thần thức ở thanh náo nhiệt diễm tràn ngập trong thạch thất quét một lần, phát hiện quả nhiên giống tuếch, đừng nói bóng người, liền cái khác vật phẩm đều không dư thừa một cái. Hắn quả đoán thân hình hơi động, thoát ra phòng dưới đất, hướng về màu xanh độn quang đuổi theo. Vừa đến giữa không trung, Bảo Dư Quang liền quả đoán lấy ra xuyên vân toa. Màu xanh độn quang tuy rằng không chậm, nhưng so với xuyên vân toa đó là kém xa lắm. Màu xanh độn quang chạy trốn tới sơn môn phụ cận, tuy rằng mạnh mẽ xuyên qua đại trận hộ sơn, có thể tốc độ cũng hơi chậm lại. Bảo Dư Quang điều động xuyên vân toa, thuận lợi đem màu xanh độn quang chặn lại. Bảo Dư Quang nhìn hiện ra thân hình nhược quán thanh niên, thoáng bất ngờ nói, đạo hữu người phương nào? Dĩ nhiên đến ta Thấm Dương môn ngưng tụ Huyền Châu, trước đó cũng không chào hỏi, hiện tại sau khi thành công liền vội vã đi. Ta là bất ngờ đi tới quý môn, có chỗ không ổn, xin mời thông cảm, ta vậy thì cáo từ. Dịch Thần tuy rằng mạnh mẽ lao ra đại trận hộ sơn, tuy nhiên không có muốn cùng trước mắt Huyền Châu tu sĩ giao thủ ý nghĩ. Hắn vừa ngưng tụ Huyền Châu cảnh giới còn bất ổn, lại không biết Huyền Châu tu sĩ thực lực đến cùng làm sao. Có thể không động thủ liền không động thủ. Dịch Thần trả lời, ở Bảo Dư Quang nằm trong dự liệu, một vừa ngưng tụ Huyền Châu người có thể lớn bao nhiêu sức lực cùng thực lực. Bảo Dư Quang ánh mắt ở màu xanh tiểu kỳ cùng phỉ thúy nhẫn trên hơi đảo qua một chút, con người đột nhiên co rụt lại, đạo hữu món pháp khí này từ đâu đến mà đến nhặt được? Dịch thần ở suy nghĩ một lúc rời đi Thấm Dương môn phạm vi sau, có thể hay không dùng thuật độn thổ thoát khỏi trước mắt Huyền Châu tu sĩ ngăn cản. Đạo hữu vận may cũng thực không tồi, đi qua trung vực đi, có điều ngươi lẻn vào bản môn trọng địa, e sợ trộm lấy không ít bảo vật, đem chiếc nhẫn chứa đồ nắm cho ta nhìn một chút. Bảo Dư Quang đang khi nói chuyện, khí thế hoàn toàn khóa chặt Dịch Thần, có bản lĩnh ngăn cản ta lại nói. Dịch Thần không lại thỏa hiệp, người này một bộ vẻ chắc ăn thắng hắn, để hắn rất bất mãn. Có điều chiếc nhẫn chứa đồ sự, đúng là nhắc nhở hắn không thể tùy tiện hiển lộ. Đồ chơi này xem ra ở Trường Sinh Châu cũng rất hy hữu. Từ trước mắt này Huyền Châu tu sĩ ánh mắt tham lam liền có thể nhìn ra. Cho rằng ngươi chạy thoát sao? Bảo Dư Quang hơi suy nghĩ, một đạo đỏ sậm hào quang từ hạ đan điền bay ra, lên đỉnh đầu hiển lộ ra. Nhưng là một cái hồng quang lượn lờ phi kiếm, pháp bảo. Dịch Thần nghi ngờ không thôi nhìn linh tính 10 phần đỏ sẫm phi kiếm. Quả nhiên so với pháp khí cường quá nhiều, trên người hắn tử kim áo giáp tuy rằng có uy thế, nhưng thiếu hụt cái kia cỗ linh tính. Lần thứ nhất nhìn thấy đi, để mở mang kiến thức một chút pháp bảo lợi hại. Bảo Dư Quang chắp hai tay sau lưng, có vẻ nhẹ như mây gió, hơi suy nghĩ, xoay quanh đỉnh đầu đỏ sẫm phi kiếm, liền hóa thành một đạo khoảng một trượng hồng mang, xẹt qua chân trời, hướng về Dịch Thần bắn nhanh mà đi, tốc độ nhanh tự chớp giật, đúng là chớp mắt ngàn dặm, phía dưới còn nán lại ở tại chỗ, không dám nhúc nhích các phái tu sĩ, càng là trong lòng run sợ, đều âm thầm vui mừng. Lúc trước không có tùy tiện đào tàu, không phải vậy bọn họ thoát được nhanh hơn nữa, e sợ đều sẽ bị này xuất quỷ nhập thần phi kiếm chém giết. Thấm Dương môn người, lúc này đối với bọn họ Bảo Dư Quang, đã là kính như thần linh, đồn đại không phải khen lớn hơn Huyền Châu tu sĩ lợi hại, trái lại xem thường Huyền Châu tu sĩ thực lực, mọi người cũng chỉ có thích thả ra thần thức mới có thể bắt lấy cái kia mau lẹ cực điểm đỏ sẫm phi kiếm. Tất cả mọi người đều đang nghĩ, như vậy xuất quỷ nhập thần công kích hả, nào có người có thể lẩn đi mở. Dịch Thần cũng không nghĩ tới, Huyền Châu cảnh tu sĩ pháp bảo phi kiếm, tốc độ dĩ nhiên nhanh đến trình độ này, mặc dù hắn thôi thúc tốc độ tăng trưởng ngự phong kỳ, cũng không kịp tránh né. Mắt thấy tình huống này, Dịch Thần trong lòng xoay ngang, song trưởng hồng lam hỏa diễm lượn lờ, ở ngực bỗng nhiên hợp lại, vừa vặn đem chớp giật tự đỏ sẫm phi kiếm cho kẹp lấy. Hồng lam hỏa diễm rất nhanh trải rộng đỏ sẫm thân kiếm, uy lực yếu bớt gần một nửa, có điều mũi kiếm vẫn là đâm vào ngực trong đan điền trên. Trên người tử kim áo giáp, một trận tử mang tỏa sáng sau, trong nháy mắt tan thành mây khói, uy lực của phi kiếm cũng đã yếu bớt 7/8, không cách nào lại thương tới Dịch Thần mảy may, nhưng còn lại uy lực vẫn là ảnh hưởng trong đan điền Huyền Châu, để hắn sắc mặt hơi hơi trắng lên. Dịch Thần đến lúc này mới rõ ràng đối phương sắc bén phi kiếm vì sao phải trực tiếp công kích ngực hắn trong đan điền. Đối với Huyền Châu tu sĩ tới nói, nơi này mới phải chỗ yếu. Bảo Dư Quang nhìn chằm chằm Dịch Thần, trong mắt lóe ra một vẻ bối rối. Phi kiếm của hắn thuận buồm xuôi gió, đã từng cũng cùng cấp tu sĩ từng giao thủ, ngoại trừ đồng dạng cách dùng bảo chống đối cùng tránh né ở ngoài, hắn còn chưa từng thấy có người dám gắng đón đỡ pháp bảo. Mặc dù Dịch Thần trên người mặc một bộ một lần phòng ngự pháp bảo, nhưng có thể đỡ lấy phi kiếm cũng hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức ở ngoài. Bảo Dư Quang không lại bình tĩnh, hai tay bấm quyết muốn thanh phi kiếm thu hồi lại. Đỏ sậm phi kiếm lập tức run rẩy không ngớt, muốn từ Dịch Thần song trưởng trong tránh thoát đi ra ngoài. có điều dịch thần nơi nào còn có thể bỏ mặc như vậy, pháp bảo nguy hiểm lại rơi vào bảo dư quang trong tay. Song trường hồng lam hỏa diễm tỏa sáng, một tay tóm chặt lấy thân kiếm, một tay kia nắm lưỡi kiếm một vệt mà qua, phi kiếm lập tức đình chỉ run rẩy. Dịch thần ở dùng nguyên thần chi nhận, một hồi chặt đứt bảo dư quang cùng phi kiếm liên hệ. Hào quang lóe lên, mạnh mẽ đem phi kiếm thu vào chiếc nhẫn chứa đồ trong. Cấp tốc kiện, gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách. Cấp tốc kiện, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.